Hai anh bạn bảo trì nhìn nhau, cuối cùng nháy mắt giả vờ kiểm tra máy. Không bị gì cả anh ạ, anh đợi tí xíu nữa là mắt ngay thôi. Năm nay, giữ việc làm thật khó khăn. Cách chương.